có thai với thằng bạn thân. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cứ thế trôi qua, giữa chúng tôi vẫn cứ thế quan tâm đúng mực, không ai xen vào cuộc sống của ai quá mức, và tất cả vì đứa con chung của hai đứa. Nhưng dần dần lại có những cuộc điện thoại hỏi thăm nhau, ăn gì chưa, có mệt không, làm tôi chạnh lòng. Hôm nay là ngày khám thai định kỳ, cũng như bao lần nó lại đến phòng khám để chờ tôi. Thai được 20 WK rồi em, con phát triển tốt. Trai hay gái vậy bác sĩ? Tôi và nó cùng cất tiếng. Song thai, hai trai nhé. Vừa nói xong chúng tôi nhìn nhau có vẻ lạ lẫm, tôi suy nghĩ con trai thì giống ai nhỉ? Không biết mặt mũi nó như nào. Hai đứa mỗi người một xe đi thẳng về nhà, vừa về đến phòng nó lấy hình ảnh siêu âm ra ngồi chăm chăm nhìn như thằng ngố, rồi cười ngọt nghẹo. Ha ha, sao bé tí thế nhỉ, tay chân bé tí, cái đầu lại to hơn. Khùng, tôi nói, Linh ơi sao tao thấy nó ngộ ngộ sao á, mày định đặt tên con là gì? Không biết, còn mày? Tôi nhìn nó, hai đứa trai hả, để tao xem, tên đê với hoạn thư nha. Tào lao hết sức, nó liếc một cái đứt cổ, nói rồi trai mắt lót mí cơ mà. Tự nhiên nó tức giận đứng dậy, đang nói chuyện vui vẻ nó vào phòng ca nói câu nào cả tôi cho mày khó hiểu lúc nắng lúc mưa thế này. Chỉ chọc thôi mà con gái ai chả thế, mà chỉ là chọc thôi bạn bè mà lại phản ứng mạnh mẽ thế. Khi tôi mang thai tháng thứ 7, bụng càng lớn rồi, đi đứng nặng nhọc vất vả lắm. Không còn được khỏe mạnh nhanh nhẹn gì nữa. Ba mẹ hai bên rất lo lắng cho tôi, suốt ngày dặn dò đủ kiểu. Tay chân, đau nhức rồi, cả lưng tối đến là cự hình cây ếch, tài nào ngủ được. Mở cửa cho tao, làm gì nữa, tôi đứng lên mở cửa thấy nó ôm mền sang bất ngờ. Làm gì giả, qua ngủ chung cho đôi, hi hi hi. Nó cười không thấy hai con mắt dâu. Thế là tôi đồng ý, tôi chằn chóc khó ngủ, nó cũng không ngủ mà cứ quay sang nhìn tôi. Tay để dưới cằm kiểu đáng yêu. Tôi trợn mắt nhìn nó. Thôi dẹp đi, để tao yên. Linh, nó nhìn tôi vẻ mặt tội nghiệp. Sao, tao muốn xin phép việc này, nhưng tao sợ mày sẽ chửi tao. Tao muốn xin phép lâu rồi mà giờ mới có can đảm để nói. Nói lẹ đi rồi đi ngủ. Cho tao sờ, được gây ếch, làm sao má, sờ gì, điên mày, tao sờ con tao, em bé đạp rồi mà tao muốn biết cảm giác đó, được không? Tôi lòng chùn xuống, tự nhiên tim đập thình thịch thấy run run. Chợt nghĩ nó là con tê mà, điều tê làm có gì sai trái đâu chứ. Tay mày đâu, đưa đây, tôi đưa tay ra, nè, mà khoan tao hồi hộp cây ếch thở được, mày có mắc cỡ không? A hi hi, có sao không má, lẹ đi chứ tao đi ngủ à, tôi cầm tay nó, đặt lên bụng. May lúc đi đó xem bé đạp nhẹ trong bụng neno mo chữ O mồm chữ A nhìn lên trần nhà, em bé tự nhiên đạp mạnh một phát trúng ngay tay nó, tự nhiên nó phản ứng mạnh. Trời ơi kỳ quá, nó đứng dậy phi xuống giường mặc sợ hãi toát mồ hôi hột. Gì mày, cảm giác như con giun trong bụng ấy kinh quá. Vậy thôi dẹp đi từ nay khỏi. Mặt tôi buồn buồn, không phải, đạp mạnh cái tao sợ quá, nhỏ giờ có biết đâu. Tao xin lỗi mày, tao không có ý đó. Thế là tự dưng tê bị tôi đuổi khỏi phòng một cách lảng nhách, vì cái vô duyên nên không ngủ đi đắp kịp chung, thằng nhỏ ôm mền gối lui thủi về phòng. Tôi bên phòng cười như được mùa, đáng yêu quá đi, sao lại đáng yêu, lại còn sợ em bé đạp, tôi tùm tìm yên giấc lúc nào không hay. Cách chương.